Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 3 Prince Serenian. Góc truyện audio.com, nhìn cái này quỷ dị con mắt Lâm Xuyên trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là Naruto bên trong trung cực đồng thuật, là có mà lại chỉ vẹn vẹn có một cái con mắt là thuộc về chakra chi tổ Osusuki Kaguya con mắt. Nhưng là tựa hồ cùng Kaguya con mắt bất đồng, ta nhớ được ánh mắt của nàng là màu máu đấy, cùng Serenian nhan sắc mà ta con mắt này lại là màu tím đấy, ngược lại là cùng đơn thuần Rinnegan nhan sắc không sai biệt lắm. Lâm Xuyên nói khẽ, lập tức chậm rãi thu hồi Byakugan, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch biến mất theo. Ta tuy nhiên đã có được Rin Serenian, tuy nhiên lại không có cách nào mở ra con mắt này, chẳng lẽ là bởi vì không có hoàn toàn tiêu hóa thần thụ chi quả nguyên nhân. Lâm Xuyên cao mày nói, đưa tay sờ lên mi tâm của mình. Quả nhiên, tào bao đồ vật chỉ là cao phảng phất đấy, sơn trại cùng vợ cả không cách nào so sánh được. A hát người ta Osusuki Kaguya ăn hết thần thụ chi quả trực tiếp liền mở ra Rin Serenian, nhảy lên trở thành giới ninja chi tổ, ta lại chỉ có thể nhìn xem, không có cách nào dùng. Lâm Xuyên thở dài nói, bất quá nghĩ lại, có dù sao cũng so không có tốt, không phải vậy theo hắn xuyên việt đến mù lòa trên người năng lực cơ hồ không thể nào ở cái thế giới này còn sống xuống dưới. Khá tốt có Byakugan cùng Tensegan, đây coi như là ta tạm thời không thể sử dụng Rin Serenian bổ sung khen thưởng sao. Byakugan đối với thể thuật tăng thêm rất lớn, hơn nữa 360 độ tầm mắt cùng với thấu thị năng lực có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm chí mạng. Về phần hình thái cuối cùng Tensegan, Lâm Xuyên tuy nhiên không biết rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở trên người mình, nhưng đã tồn tại, vậy dĩ nhiên là muốn hào hào lợi dụng hai loại con mắt năng lực. Trong bản gốc Tensegan xuất hiện rất ít, chỉ có Osusuki Toneri có được, nhưng năng lực nhưng cũng là không thể nghi ngờ cường đại, có hủy diệt sáng thế chi lực. Cho dù không có Rin Serenian nhiều như vậy phức tạp mà cường đại chiêu thức, nhưng chỉ từ loại này con mắt biểu hiện ra 6 loại năng lực mà nói cũng là đầy đủ Lâm Xuyên vượt lên trên chúng sinh rồi. Thử vận dụng một chút Tensegan, Lâm Xuyên phát hiện đôi mắt này tiêu hao chakra rất nhiều, ít nhất là Byakugan gấp 5 lần trở lên, trước sở dĩ có thể vận chuyển đi ra cùng Lâm Xuyên bị ẩu đả sau bạo động tinh thần lực có quan hệ, đây cũng là Naruto trong mọi người tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra siêu việt tự mình vốn có thực lực nguyên nhân. Bởi vì chakra là tinh thần, năng lực cùng thân thể năng lượng hỗn hợp, hấp thu chakra không có Osusuki Toneri như vậy nhanh chóng, hơn nữa khoảng cách cũng không đủ xa, tốt nhất tiếp thân hấp thu. Về phần mở ra trạng thái Tensegan chakra cùng với triệu hoán tượng đá, kim luân chuyển sinh bạo, ngân luân chuyển sinh bạo những năng lực này, bây giờ là nghĩ cùng đừng nghĩ rồi, căn bản không đùa. Lâm Xuyên lục lọi một canh giờ cuối cùng là làm rõ ràng hiện thời hắn có thể sử dụng năng lực Byakugan, năng lực tự nhiên không cần nói, Tensegan trước mắt chỉ có hấp thu người khác chakra điểm ấy có thể sử dụng, năng lực khác cực kỳ bé nhỏ, nếu không phải là trực tiếp không có cách nào dùng ra, nếu không phải là tiêu hao đại lượng chakra lại hiệu quả cực kém, bất quá ngược lại là có thể tăng cường nguyên bản Byakugan năng lực, nhường Byakugan xem xa hơn, có thể tiêu hao chakra cũng là khá kinh người. Rin Serenian năng lực đoán chừng là phải đợi hoàn toàn tiêu hóa viên kia thần thụ chi quả mới có thể mở ra, như thế để cho ta nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Xuyên tròng trắng mắt trắng đột nhiên ngưng tụ, ta hiện tại sở dĩ không thể hấp thu cái này trái cây, hoàn toàn là bởi vì ta cỗ thân thể này không thể thừa nhận thần thụ chi quả lực lượng, nói cách khác chỉ cần thực lực của ta không ngừng tăng lên, thân thể không ngừng tăng cường, như vậy sớm muộn có một ngày có thể hoàn toàn tiêu hóa trái cây, mở ra Rin Serenian. Lâm Xuyên cảm giác mình suy đoán cần phải 8-9-10, hơi nghỉ ngơi một chút sau, hắn nếm thử đem để luyện ra chakra hướng phía mi tâm không có mở ra Rin Serenian rót vào, muốn xem một chút sẽ có hiệu quả gì. Đợi một chút, tựa hồ, Lâm Xuyên chakra vừa mới dũng mãnh vào mi tâm, một cỗ kỳ dị lực lượng rồi đột nhiên theo mi tâm thoát ra, chảy vào cặp mắt của hắn bên trong, sau một khắc Lâm Xuyên khẽ quát một tiếng. Serenian, nháy mắt ánh mắt hắn bên trong Byakugan biến mất, xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ ngòm, trong đó mỗi cái có một cái câu ngọc đang không ngừng xoay tròn. Ta hiểu được, Lâm Xuyên kinh hỉ nói, lập tức đôi mắt đóng chặt lần nữa mở ra, lúc trong ánh mắt Serenian đã biến mất, xuất hiện là một đôi có được từng vòng màu tím đường vân con mắt. Rinnegan, thì ra là thế, mặc dù không có mở ra trung cực đồng thuật Rin Serenian, nhưng ta có thể đem mi tâm cái con mắt nào lực lượng phóng đến hai mắt sử dụng, chỉ có điều năng lực không còn là Rin Serenian, mà là hai cặp bất đồng con mắt Serenian cùng Rinnegan, nói cách khác ánh mắt của ta có thể ở tam đại đồng thuật trong hoán đổi, ngoại trừ không. Cần có thể sử dụng Rin Serenian, những thứ khác ba loại đồng thuật cùng với Byakugan tiến giai Tensegan ta cũng có thể sử dụng. Lâm Xuyên lẩm bẩm nói, cái này tứ đại đồng thuật hai bên tầm đó không cách nào tương dung, sử dụng một loại con mắt năng lực ba loại khác liền không cách nào sử dụng, Rinnegan nghiêng nhẫn thuật, Sharingan nghiêng ảo thuật, Byakugan nghiêng thể thuật, Naruto bên trong tam đại hệ thống ta xem như chiếm đủ đâu. Lâm Xuyên khóe miệng có chút câu dẫn ra, cái này đem là hắn ở cái thế giới này quật khởi lớn nhất vốn liếng. Bất quá hắn cũng không có đắc ý vênh váo, tuy nhiên đã nhận được cường đại tam đại đồng thuật thậm chí là Tensei gần, nhưng là theo thực lực của hắn bây giờ căn bản không có biện pháp phát huy ra bao nhiêu, bằng không trong bản gốc khi còn bé bị di thực Rinnegan Nagato không đã sớm vô địch nha. Ngoài, cửa sổ là hắc ám bầu trời đêm, vốn nên là ngủ Lâm Xuyên căn bản không có một điểm buồn ngủ, đạt được bốn loại đồng thuật hắn nghiên cứu một đêm thẳng đến ngày hôm sau bình minh hắn đều không có phát giác. Két, Lâm Xuyên cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Chẳng lẽ lại là những cái kia không biết sống chết tiểu quỷ? Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, tròng trắng mắt trắng lộ ra dị thường quỷ dị, bất quá cũng chỉ có loại trạng thái này Byakugan mới là không cần thiết tiêu hao chakra đấy, hắn cũng chỉ có thể theo Byakugan trạng thái biểu hiện ở người trước rồi. A hát, Lâm Xuyên ngươi, đẩy cửa vào cũng không phải trước cái kia bốn đứa bé, mà là một cái nhóc béo cùng một cái nữ hài, theo bọn hắn có thể gọi ra Lâm Xuyên danh tự đến xem, hai người hẳn là nhận thức lấy trước kia cái Lâm Xuyên đấy. Quả nhiên, Lâm Xuyên, tại tìm kiếm trí nhớ trước kia sau, đã tìm được hai người tin tức. Mập mạp gọi Tần Lãng, nữ hài gọi Bộ Luyện Sư, trước kia cùng Lâm Xuyên nhận thức nhưng cũng không quen, chỉ là thấy qua mà thôi, thậm chí bởi vì trước kia Lâm Xuyên tựa đầu một mực chôn ở giữa hai chân, bọn hắn liền Lâm Xuyên không có con mắt chuyện này cũng không biết. Lâm Xuyên, tóc của ngươi vì cái gì biến thành màu trắng đấy, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn ngươi nữa con mắt cũng thế. Mập mạp Tần Lãng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem thời khắc này Lâm Xuyên, mà một bên Bộ Luyện Sư tắc thì trực tiếp dọa đến không dám vào đến rồi. Ánh mắt của ta bởi vì di truyền quan hệ, vẫn là dạng này, về phần tóc. Lâm Xuyên cũng không nghĩ tới ăn hết thần thụ chi quả sau tóc của hắn vậy mà biến thành cùng Osusuki Kaguya đồng dạng màu trắng, đang chuẩn bị biên cái lừa gạt. Lừa gạt hai người này, lại phát hiện Tần Lãng đã vẻ mặt hiểu rõ đem hắn mà nói tiếp qua. Ta hiểu được ngươi cái này là trong truyền thuyết một đêm bạc đầu. Đúng không, mập mạp vẻ mặt hưng phấn nói, con mắt sáng ngời hữu thần nhìn xem Lâm Xuyên. Cái gì, Lâm Xuyên sạm mặt lại, chỉ cảm thấy một đám quả hoa hoa hoa từ trên đầu bay qua. Ta minh bạch ngươi nhất định là buồn nửa tháng sau Lâm gia khảo hạch mới có thể trong vòng một đêm đầu bạc đấy, ngươi yên tâm đi, có ta Tần Lãng bảo kê tuyệt đối sẽ không có vấn đề, liền coi ngươi là tu chân ngu ngốc ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Tần Lãng đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, dùng sức vỗ Lâm Xuyên bả vai thiếu chút nữa không có đem bệnh nặng mới khỏi Lâm Xuyên cho đập bay đi ra ngoài. Cách chương.